Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 391. Anh Dũng, em thấy chuyện này có khuất tất. Nếu Liên Sa muốn quay lại, tự mình quay lại là được rồi, tại sao còn bảo anh đi đón cô ta? Khúc Tĩnh Văn vội vàng nói. Các quản lý khác của trạm cũ cũng đồng tình phụ họa, đều không tán thành đi đón Liên Sa. Đàm Dũng lâu ngày không gặp Liên Sa, trong lòng nóng ruột. Chuẩn bị xe. Khúc Tĩnh Văn ôm chặt eo hắn. Dũng ca. Em xin anh hãy tỉnh táo lại. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Anh đi nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đàm Dũng ghét bỏ đẩy cô ta ra. Khúc Tĩnh Văn, anh đã nhịn em rất lâu rồi, em ghen tị với Sasha không muốn anh đi đón cô ấy quay lại. Cho dù, thật sự là bẫy, vậy thì Sasha bây giờ nhất định rất nguy hiểm, anh càng phải đi cứu cô ấy. Tất cả tránh ra. Khúc Tĩnh Văn ngã sang một bên, còn chưa kịp bò dậy, đã hét lên với mọi người. Mọi người còn đứng ngay ra đó làm gì, ngăn anh ta lại. Đàm Dũng lạnh lùng nói, hôm nay đi theo tôi, sau này bất cứ ai có cơ hội dị năng tiến hóa, tôi bao hết tinh hạch. Một hòn đá khuấy động ngàn lớp sóng. Sự cám dỗ này thật sự quá lớn, gần như tất cả dị năng giả của trạm cũ đều kéo nhau đi hết. Lôi Hành đi quanh một vòng nói với Tô Đào. Cô không thể ở đây, tôi đoán Đàm Dũng sẽ không đến một mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận chiến, để Lương Sách lái xe đưa cô đến sườn núi bên kia. Tô Đào hỏi anh ta, mọi người chắc chắn nắm chắc phần thắng chứ? Lôi Hành nhe răng nanh, đương nhiên, nếu không chuyện nhỏ này mà cũng không làm được cho cô, tôi còn thấy mất mặt, mau đi đi, nhất định sẽ bắt sống Đàm Dũng cho cô. Tô Đào vẫn hơi lo lắng, để Lương Sách lại cho bọn họ. Tự mình dẫn Lâm Phương Tri, Tuyết Đao, Hùng Thái và Liên Sa lái xe lên sườn núi bên cạnh. Lên sườn núi Tô Đào mới phát hiện, vị trí này căn bản không nhìn thấy Lôi Hành bọn họ. Cô muốn lái xe sang bên cạnh một chút, không tham chiến, ít nhất cũng được xem trận chiến chứ. Nhưng còn chưa kịp hành động, Lôi Hành đã gửi tin nhắn. Không được động đậy, cô không nhìn thấy chúng tôi, lát nữa Đàm Dũng bọn họ đến, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy cô, như vậy mới an toàn, tôi cũng yên tâm. Tô Đào đành phải thôi. Hùng Thái lúc này run rẩy nói. Bà chủ Tô, hay là chúng ta lái xe đi xa thêm chút nữa đi, lỡ như Lôi đội trưởng bọn họ thất bại, Đàm Dũng nhất định sẽ lục soát gần đây, lỡ như bắt được chúng ta. Tô Đào liếc nhìn anh ta, dọa, nếu thất bại tôi sẽ dẫn mọi người tự sát, không cần lo bị bắt. Máu toàn thân Hùng Thái trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Anh ta định tìm đồng minh tự cứu. Nhưng Lâm Phương Tri bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra mở nắp chai nước đưa cho Tô Đào, căn bản không để ý đến anh ta. Con chó đen lười biếng kia chỉ biết nằm ngủ ngáy. Còn lại chỉ có yêu nữ bị anh ta giam giữ. Hùng Thái muốn khóc mà không có nước mắt. Chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau sườn núi vang lên tiếng súng. Tô Đào về một cái đứng dậy, muốn vòng ra phía trước xem, nhưng lại sợ cản trở Lôi Hành bọn họ. Tiếng súng vang lên gần nửa tiếng vẫn chưa kết thúc. Tô Đào không khỏi sốt ruột. Cô thật sự sợ không phải Lôi Hành muốn ra vai trước mặt cô, không nắm chắc phần thắng mà cứ liều lĩnh xông lên chứ. Hoặc là trạm cũ có ác chủ bài gì đó mà bọn họ không biết. Có quá nhiều bất ngờ có thể xảy ra, cô không thể không nghĩ nhiều. Hùng Thái mặt mày tái mét. Tôi đã nói Lôi đội trưởng bọn họ không có phần thắng mà, Đàm Dũng là ai chứ, hắn ta chiếm đóng trạm của mười mấy năm, trong tay có không ít người tài giỏi, nếu dễ dàng bị bắt sống như vậy. Trạm cũ đã sớm bị người ta chiếm mất rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 392. Tô Đào cảm thấy lời anh ta nói có 7-8 phần đúng, sắc mặt lập tức sa sầm, suy nghĩ một chút, nắm gáy Liên Sa, dùng súng dí vào cô ta hỏi. Đàm Dũng có ác chủ bài gì không? Không nói lát nữa tôi sẽ kẹp cô ra ngoài, bảo Đàm Dũng dừng tay, sau đó ghế cô. Liên Sa lúc này cũng cảm thấy Đàm Dũng nắm chắc phần thắng, mình có khả năng được cứu rất lớn, vẻ oán hận và căm ghét trong mắt cũng không che giấu nữa. Hùng Thái thấy ánh mắt này của cô ta, kinh hãi, xong rồi, bà chủ Tô, cô bị cô ta hận rồi. Tô Đào không hề nao núng, ném bộ đàm vào tay cô ta, buông một tay cô ta ra nói, gõ chữ cho tôi xem. Liên Sa vừa được thả một tay liền vồ lấy mặt Tô Đào. Tô Đào không kịp né tránh. Cầm bị móng tay cô ta cào một vết xước nông. Lâm Phương Tri thấy vậy, một cước đá vào mặt Liên Sa, đá cô ta ngã xuống vẫn chưa hả giận, túm tóc cô ta đập xuống đất đầy sỏi đá. Mặt đất này rất nhiều sỏi đá nhỏ, không bao lâu khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Liên Sa đã đầy vết xước. Tô Đào không ngăn cản, thấy cũng tạm được liền để Hùng Thái giam cô ta làm con tin, đang định lái xe xuống, đột nhiên vang lên hai tiếng nổ chấn động, sau đó, tiếng súng giao tranh đột ngột dừng lại. Kết thúc rồi. Tô Đào không dám chắc chắn rốt cuộc bên nào thắng, vội vàng vòng ra phía trước sườn núi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một biển lửa, nhuộm đỏ cả bầu trời. Giây tiếp theo, ba chiếc xe máy cũ nát lao ra khỏi biển lửa, còn chưa kịp để Tô Đào nhìn rõ, lại có một con báo vàng nhanh nhẹn ngậm một người đang hôn mê vượt qua biển lửa, nhảy lên nóc xe, lao vung vờ tờ đi. Tô Đào vội vàng dẫn Lâm Phương Tri và những người khác lái xe xuống, đến chân núi liền thấy nhóm báo đồ la hét nhảy xuống xe, lớn tiếng nói về tình hình chiến đấu và thu hoạch, bộ dạng đắc ý của người chiến thắng. Tô Đào hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tóc ngắn màu vàng của Lôi Hành bị cháy một nửa, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ta xách Đàm Dũng đang hôn mê đến trước mặt Tô Đào khoe công. Khen tôi đi. Tô Đào cười nói, giỏi lắm, đại anh hùng. Lôi Hành bỗng nhiên cảm thấy cuộc mạo hiểm hôm nay rất đáng giá, ném Đàm Dũng xuống đất nói. Giao cho cô rồi, lần này bọn chúng đến quá đông, chỉ ghế được 2-3 tên, phần lớn đều nhân lúc hỗn loạn trong biển lửa chạy mất. Hỏa xà cằn nhằn bên cạnh. Tên Đàm Dũng này đúng là thần kinh, vì một người phụ nữ mà lại dẫn nhiều người đến như vậy, nếu không có Lương Sách giúp đỡ và chúng ta mang theo đủ nhiên liệu, rải hết lên khu vực này trước, thì lần này hơi nguy hiểm. Lôi Hành trừng mắt nhìn anh ta. Hỏa xà lập tức im miệng. Được rồi, mạo hiểm lớn như vậy cũng không cho bà chủ Tô biết. Tô Đào quan sát kỹ từng người một, thấy bọn họ đều sống nhăn răng, hơi yên tâm, nhưng vẫn hỏi. Mọi người không sao chứ? Là quản lý tài sản của đội, mồm to dành nói. Người không sao, chỉ là xe của chúng ta, e rằng sắp về với cát bụi rồi. Nói rồi đá nhẹ vào đầu xe, mấy linh kiện từ bên trong rơi ra lăn lông lốc. Tô Đào nói, tôi bao hết, đổi xe mới cho mọi người. Mau dọn dẹp nhanh chóng quay về đi, về rồi tìm bác sĩ Trọng khám lại. Lôi Hành đá vào Đàm Dũng đang nằm dưới đất nói. Cô bây giờ liền ghế hắn ta đi, tránh đêm dài lắm mộng. Liên Sa nghe vậy bỗng nhiên giãy giụa điên cuồng. Đàm Dũng là hy vọng cuối cùng của cô ta. Không thể chết. Mặt làm sao vậy? Lôi Hành chú ý đến vết xước trên cằm Tô Đào, nhíu mày hỏi. Hùng Thái chỉ vào Liên Sa, yêu nữ này cào. Lôi Hành chật một tiếng, đưa tay xin hỏa xà một khẩu súng, giơ tay bắn chết Liên Sa, máu bắn tung tóe. Nhanh đến mức những người có mặt đều chưa kịp phản ứng, người đã mất rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 393 Lôi Hành cất súng, nói với Tô Đào. Tai họa, nên trừ bỏ sớm. Tô Đào gật đầu đồng tình, nhìn Liên Sa nằm gục trong vũng máu, ánh mắt dừng lại trên đầu cô ta. Dị năng giả cũng có tinh hạch. Chỉ là... không thể móc ốc cô ta trước mặt bao nhiêu người như vậy được. Tô Đào bèn kiếm cớ bảo Lâm Phương Tri thu thi thể Liên Sa vào không gian, đợi về Đào Dương rồi xử lý. Sau đó, cô rút súng ra, nhắm thẳng vào Đàm Dũng đang hôn mê, một viên đạn tiễn hắn lên trời. Thi thể cũng được thu vào không gian của Phương Tri mang về Đào Dương. Về đến Đào Dương cô vẫn còn hơi lăng tăng, móc não lấy tinh hạch quá máu me, cô không muốn làm việc này trong phòng mình. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định xây thêm một tầng phía trên trường bắn, dựng một căn phòng nhỏ đơn giản, bên trong chỉ có bồn rửa mặt, vòi hoa sen và hai chiếc giường gỗ. Sau khi đưa hai thi thể lên, Tô Đào tìm găng tay đeo vào, chuẩn bị tâm lý, lần lượt mổ sọ. Cô lấy của Đàm Dũng trước, cảm giác nhầy nhụa khi thò tay vào khiến cô hơi buồn nôn, nhắm mắt lần mò hai cái, sờ thấy vật cứng, lấy ra xem, quả nhiên là một viên tinh hạch gần như không khác gì tinh hạch zombie tiến hóa. Đồng thời, khi chạm vào viên tinh hạch người này, trong đầu cô như hiện lên một bản hướng dẫn. Tên, cách điện. Cấp độ, 1. Mô tả năng lực, ở cùng cấp độ, có thể ngăn chặn mọi công kích và khống chế của dị năng hệ tinh thần. Thời gian năng lượng còn lại, 3 ngày. Tô Đào còn chưa kịp hoàn hồn, giây tiếp theo, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cửa hàng vật liệu xây dựng phòng ngự đã được nâng cấp. Khu vực mới đã được mở khóa, khu vực này rộng 1.000 mét vuông, có muốn tiêu hao 5 tinh hạch để nhận quyền quản lý không? 5 viên. Tô Đào, phiên bản nghèo khó, chọn không? Hiện tại cô chỉ có 3 viên tinh hạch, còn thiếu hai viên, nhất thời cũng không biết kiếm ở đâu, đành gác lại chuyện này. Cô mở giao diện bản đồ xem thử, quả nhiên thấy xuất hiện một giao diện mới. Phía trên hiển thị chưa đặt tên, các khu vực đều nhấp nháy màu đỏ, đợi cô tiêu hao tinh hạch để nhận quyền quản lý. Chỗ này chắc là khu vực trung tâm của trạm cũ. Đợi cô kiếm thêm hai viên tinh hạch nữa sẽ đến chiếm lấy mảnh đất này. Nếu không có gì bất ngờ, dị năng giả mà Đàm Dũng để lại chắc vẫn còn ở đó. Tô Đào không khỏi cảm khái, mới được bao lâu, trạm cũ từng coi cô như cái gai trong mắt, vậy mà đã trở thành vật trong tay cô. Không biết những người còn lại của trạm cũ thấy cô tiếp quản sẽ phản ứng thế nào. Nhưng dù phản ứng thế nào, những kẻ thù địch với cô đều ghé sạch, những người bằng lòng ở lại cô nhất định sẽ ưu đãi. Cất kỹ tinh hạch cách điện. Rửa qua vết máu, Tô Đào cũng lấy được tinh hạch của Liên Sa. Viên này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Vậy mà lại là màu xanh lam, năng lượng lưu chuyển bên trong dường như cũng cuồn cuộn hơn. Sau khi chạm vào, bản hướng dẫn trong đầu cho cô câu trả lời. Tên, mị âm. Cấp độ, 2. Mô tả năng lực, giọng hát mê hoặc lòng người, khiến người ta mất đi lý trí, tôn sùng như thần minh. Thời gian năng lượng còn lại, 6 ngày. Vậy mà là tinh hạch cấp 2. Tô Đào lập tức nghĩ đến Lâm Phương Tri đã tiến hóa một lần, đoán chừng Liên Sa cũng là dị năng giả tiến hóa. Lại nhớ đến bản hướng dẫn của cách điện. Vừa nãy, thảo nào Đàm Dũng có dị năng này bảo vệ mà vẫn bị Liên Sa mê hoặc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 394. Dị năng cấp 1 và cấp 2, cho dù là năng lực tương khắc, ở một mức độ nào đó cũng là sự áp chế giảm chiều. Tô Đào lập tức có nhận thức rõ ràng hơn về dị năng và tiến hóa. Cô không khỏi vui mừng. Có hai viên tinh hạch dị năng giả này bên mình, tương đương với việc tạm thời sở hữu hai loại dị năng, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, khiến thực lực của cô tăng vọt. Nhưng sau khi xem cửa hàng phòng ngự đã được nâng cấp, cô lại vừa mừng vừa lo. Mừng là, cửa hàng sau khi nâng cấp vậy mà lại có lá chắn bảo vệ. Xem mô tả không chỉ có thể chống lại nguy hiểm từ trên trời, mà nguy hiểm dưới đất cũng không thành vấn đề. Vô hình, vô ảnh, chỉ khi bị tấn công mới trở nên cứng rắn vô cùng. Đồ tốt. Nhưng đồ tốt thì không rẻ, tính ra đào dương rộng 5.000 mét vuông cần tới 5 triệu liên bang tệ. Tô Đào xem tổng tài sản, mới hơn 3 triệu. Xem ra phải nghĩ cách kiếm thêm tiền. Chỉ dựa vào tiền thuê nhà của Đào Dương và Bàn Liễu Sơn thì phải tích lũy thời gian dài. Muốn kiếm tiền nhanh, vẫn phải giao dịch với các căn cứ hoặc tổ chức khác. Tô Đào sắp xếp lại mục tiêu gần đây của mình, nhận ra vẫn phải tranh thủ thời gian kiếm tiền, xây dựng lá chắn bảo vệ. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Cốt Dực trốn thoát. Tuy trường kinh cách Đông Dương khá xa, nhưng con quái vật đó có đôi cánh lớn như vậy, bay chắc chắn rất nhanh. Biết đâu tuần này đã đến gần sông Thanh Bành. Nghĩ vậy, cảm giác nguy hiểm ập đến. Tối hôm đó, Tô Đào một hơi xây 5 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách đầy đủ nội thất, sáng hôm sau liền gọi Mạnh Thiên đến, bảo cô ấy nhanh chóng cho thuê. Mạnh Thiên mừng rỡ, lão bản thật siêng năng. Không giấu gì cô, đơn xin thuê nhà tháng này lại đạt đỉnh, nhưng có một nửa không phải người Đông Dương. Tô Đào nhíu mày, của Vân Thương. Tôi nghe nói hình như bên đó hơi nguy hiểm. Căn cứ Vân Thương là căn cứ lạc hậu nhất trong 5 căn cứ lớn của Thanh Bành, dân số cũng ít nhất. 3 tháng trước đã bị zombie chiếm đóng 3 khu, còn từng cầu cứu Đông Dương. Chỉ là Đông Dương tự thân còn khó bảo toàn, cần rất nhiều nhân lực vật lực xây dựng tường thành, muốn giúp cũng không có khả năng. Mạnh Thiên gật đầu nói. Đơn xin từ bên ngoài đến cơ bản đều là của Vân Thương, nhưng 3 căn cứ khác cũng có. Tô Đào ngạc nhiên, Nam Chính cũng không ổn nữa sao? Trong 5 căn cứ lớn của Thanh Bành, phát triển tốt nhất chính là căn cứ Nam Chính. Từ trận sóng zombie do zombie tiến hóa cầm đầu bùng phát nửa năm trước, tỷ lệ thất nghiệp của Nam Chính chỉ bằng một nửa Đông Dương, tỷ lệ tử vong của chiến sĩ cũng thấp hơn Đông Dương 1/3, số lượng dị năng giả cũng nhiều hơn Đông Dương. Thậm chí tường thành của bọn họ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, thực lực rõ ràng hơn hẳn. Mạnh Thiên thở dài, bọn họ bị mất một khu, tuy khu này diện tích không lớn, cũng không quá quan trọng, nhưng cũng đủ khiến lòng người hoang mang, một số người đã bỏ chạy. Tô Đào nghe thấy những tin tức này, liền gọi điện cho Bùi Đông, hỏi thăm tình hình Đông Dương. Theo cô biết, tuy Đông Dương chưa mất khu vực nào, nhưng tỷ lệ thương vong rất cao. Có thể giữ được những vùng đất này, cơ bản là đánh đổi bằng mạng sống của chiến sĩ. Tô Đào rất lo lắng trong tình hình chiến sự ngày càng ác liệt, Đông Dương liệu có đủ người để hy sinh không? Bùi Đông lại phá lệ không nghe máy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 395 Tô Đào đành phải tìm Thịnh Vu Thanh. Từ sau khi thuyết phục Thịnh Vu Thanh nhập ngũ, cô ấy đã đi theo Bùi Đông bắt đầu học tập. Ai ngờ Thịnh Vu Thanh cũng không liên lạc được. Cuối cùng, sau một hồi gọi điện thoại vòng vo, cô mới biết được từ hình thư ngữ rằng, cách cửa số 2 Đông Dương 3 cây số có 18 con zombie tiến hóa đang định tấn công. Bùi Đông đã điều động phần lớn nhân lực đi hỗ trợ, hiện đang chiến đấu ác liệt, bảo cô mấy ngày nữa gọi lại. Cần tôi giúp gì không? Tô Đào nghe mà giật mình. 18 con zombie tiến hóa thật sự quá khủng khiếp. Sao cô lại cảm thấy theo thời gian, số lượng zombie tiến hóa lì máu ngày càng nhiều vậy? Hình thư ngữ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nước và đồ ăn nhanh cô tặng chúng tôi đều đủ, vấn đề bây giờ là chênh lệch lực lượng quá lớn, e là lần này chúng tôi phải bỏ khu thủy phù ở cửa số 2. Tô Đào im lặng. Khu thủy phù khá gần trung tâm thành phố, đây không phải là điềm lành. Hình thư ngữ thở dài, thật ra chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, ít nhất các chiến sĩ là chết trận, chứ không phải chết đói chết khát. Cô nhìn Vân Thương và Thủ An bên cạnh đi, thiếu nước thiếu lương đã lâu, muốn làm rùa rụt cổ cũng không có vốn, nói cho cùng, chúng tôi vẫn còn chút mặt mũi. Tuy khu thủy phù gần trung tâm thành phố, nhưng tường thành bên này sắp xây xong rồi, chỉ cần chị Bùi và mọi người cố gắng thêm một tuần nữa, chúng tôi vẫn còn có hội thở dục. Tô Đào cúp máy với vẻ mặt nặng nề. Không được, cô luôn cảm thấy Đông Dương e là không chống đỡ được lâu. Phải chuẩn bị trước, nếu không đợi đến khi nhiều nơi bị mất. Người vô gia cư sẽ bùng nổ. Các loại hình nhà ở hiện tại của Đào Dương, dù là phòng đơn cũng không rẻ. Phải nhanh chóng nâng cấp, mở khóa loại hình ký túc xá, giảm giá thuê, san sẻ bớt áp lực dân số. Hơn nữa làm vậy cũng có lợi cho cô, không chỉ có thể nhanh chóng nâng cấp, mà còn có thể kiếm được nhiều tiền thuê nhà hơn. Ba ngày tiếp theo, Tô Đào như lên dây cót, vừa bảo Mã Đại Pháo và Trang Nguyễn rao bán vật tư và thu mua tinh hạch, vừa điên cuồng xây nhà. Liên tục 3 ngày, xây 20 phòng đơn, 10 phòng đôi và 10 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Mạnh Thiên thấy nhiều phòng trống như vậy, mắt chữ A mồm chữ O. Tô Đào mệt mỏi đến đỏ cả mắt, nhanh đi lọc đơn xin thuê nhà đi, những căn cứ khác tạm thời đừng nhận, ưu tiên người Đông Dương trước. Mạnh Thiên gật đầu cái rụt, hừng hực khí thế đi làm việc. Cô ấy vừa đi, Lôi Hành liền tìm đến, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Tô Đào, nhíu mày nói. Cô vội vàng như vậy làm gì? Đông Dương thất thủ thì liên quan gì đến cô? Tô Đào nói, loại người bốn bể là nhà như anh không hiểu đâu. Lôi Hành không tỏ ý kiến gì, chuyển sang hỏi. Tôi nghe Mã Đại Pháo nói, cô đang rao bán vật tư, thu mua tinh hạch, tìm kiếm hợp tác phải không? Tô Đào gật đầu. Mấy hôm nay không ít căn cứ và tổ chức tìm đến, nhưng hầu hết đều không tin Đào Dương có vật tư, vẫn đang nghe ngóng. Lôi Hành nói. Gần đây tôi và anh em có một ý tưởng, cô xem có thể chia cho chúng tôi một mảnh đất làm căn cứ của báo đồ không, còn tiền thuê đất này, cô muốn tiền hay tinh hạch? Tô Đào lập tức tỉnh táo, không phải các anh đã có địa bàn ở bên ngoài sao? Lôi Hành hơi chê, xa Đào Dương quá, lại còn vị trí địa lý cũng không tốt, không bằng chỗ cô, đầy đủ tiện nghi, môi trường lại đẹp. Các anh muốn đất rộng bao nhiêu? 1.000 m² là được, tốt nhất là có khu nhà ở, sân huấn luyện, trường bắn. Nhà ăn nhỏ riêng, người ngoài không được vào. Tô Đào sa sầm mặt mày, yêu cầu của các anh cũng cao thật. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 396 Lôi Hành cười toe toét, cho nên dù cô muốn tiền hay tinh hạch, cứ việc nói. Tô Đào suy nghĩ một hồi, đưa tay ra. Được, nhưng phải đặt cọc trước cho tôi 2 viên tinh hạch, còn chi phí xây dựng cơ bản các anh tự lo. Chắc khoảng để tôi bảo Dung Dung tính toán rồi báo lại cho anh. Lôi Hành rất sảng khoái, gọi Mồm To đến nói, nhả 4 viên tinh hạch cho bà chủ Tô đi. Mồm To há to miệng, nhả ra 4 viên, lau qua loa trên áo rồi đưa cho Tô Đào. Tô Đào nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, ấp úng. 2 viên thôi, không phải 4 viên. Lôi Hành vỗ vào trán Mồm To một cái, tự mình lấy tinh hạch, ra đài phun nước rửa sạch sẽ rồi đưa cho Tô Đào. 4 viên là anh em tôi đã bàn bạc rồi, cô cứ cầm lấy, Còn tiền thuê hàng tháng tôi sẽ trả 10% thu nhập của lính đánh thuê bọn tôi cho cô, tính trung bình, chắc cũng được 400, 600 nghìn liên bang tệ mỗi tháng, tuy tiền không nhiều, nhưng tinh hạch thu được cũng chia cho cô 10%. Cô thấy thế nào? Tô Đào không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cả tiền lẫn tinh hạch đều đưa à. Theo cô biết, Báo Đồ là một đội lính đánh thuê khá nổi tiếng, tiền công rất hậu hĩnh, tinh hạch thu được chắc cũng không ít. Lôi Hành mỉm cười gật đầu. Tô Đào mừng rỡ, thành giao, tôi cố gắng đầu tháng 9 sẽ xây xong cho các anh. Vừa hay, giao khu đất 1.000m2 của trạm cũ cho Báo Đồ, khỏi phải tốn công quản lý. Khu đông. Cố lão đại. Tôi nghe nói Báo Đồ định bán mảnh đất đó. Cố Minh Trì vẫn bình thản, liếc nhìn thuộc hạ. Lôi Hành không phải rất thích chỗ đó sao, cái nơi rách nát đó cũng giữ khư khư, sao lại bán? Thiếu tiền. Thuộc hạ nuốt nước miếng, nghe nói là tìm được chỗ tốt hơn rồi. Cố Minh Trì cười lạnh, đi đâu thì đi, đừng để tôi gặp hắn ta, không thì tôi nhổ sạch răng hắn. Nói xong đợi một lúc thấy thuộc hạ vẫn đứng yên tại chỗ, bực bội hỏi. Còn chuyện gì nữa? Thuộc hạ hơi run, Báo Đồ muốn bán cho ngài, nói chỉ cần 250 liên bang tệ. Cố Minh Trì nổi giận, hạ nhục tôi. Đi điều tra xem bọn chúng chuyển đi đâu. Tôi dám cướp địa bàn của bọn chúng một lần thì dám cướp lần hai. Ngũ Chấn đang chăm sóc những cây non mới nhú mầm trên sân thượng của Đào Lý Lâu. Sau khi trồng thành công một bông hoa bách hợp, anh hài lòng ngửi thử, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà kính trồng trọt ở xa, trong lòng cảm thấy bình yên, tĩnh lặng. Vô thức đã đến Đào Dương gần nửa năm rồi. Những cơn ác mộng ở Thủ An dường như cũng đã rời xa anh. Chỉ là nghĩ đến hai mẹ con Mẫn Đạt, vẫn có chút áy náy trong lòng. Có lẽ thời gian sẽ chữa lành tất cả, chỉ cần đừng ai nhắc lại. Vậy mà anh vừa nghĩ vậy, đã có người đến khơi lại nỗi đau của anh. Khi nhận được điện thoại của Giang Thanh Hương, anh ngẩn người ra, thậm chí nhất thời không nhớ ra người này là ai. Tiểu Chấn à, nghe nói cậu đang ở cái chỗ gọi là Đào Dương ở Đông Dương phải không? Vợ con cậu thế nào, ở quen chưa? Mặt Ngũ Chấn lập tức sa sầm, Giang Tiểu Thư, cô có gì cứ nói thẳng. Giang Thanh Hương hơi khó chịu. Đúng là khi hoạn nạn mới biết lòng người, đồ vô ơn bạc nghĩa. Ngày xưa Ngũ Chấn chỉ là một người làm vườn nho nhỏ ở nhà cô ta. Giờ thì, Thủ An đang lâm nguy, nhà họ Giang cũng khó mà tự bảo vệ mình, cho dù có bao nhiêu vũ khí, binh lính không có đủ lương thực cũng không thoát ra được. Thỉnh thoảng nghe nói Đào Dương ở Đông Dương có vật tư, chỉ cần có tiền là mua được. Cô ta mới bất đắc dĩ phải cầu cạnh người làm vườn ngày xưa. Chứ nếu không cô ta mới không chịu hạ mình như vậy. Giang Thanh Hương nhịn xuống, nhẹ nhàng hỏi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cái chỗ Đào Dương đó có đáng tin không, có thật là có vật tư không, cậu nói thật cho chị biết, chị sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 397 Ngũ Chấn đột nhiên cảm thấy vừa bi ai vừa buồn cười, không nhịn được hỏi. Cô Khương, tôi luôn có một thắc mắc, tại sao lúc đầu khi tôi và gia đình lâm vào cảnh nguy hiểm, tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho nhà họ Khương nhưng đều không liên lạc được. Khương Thanh Hương nghẹn lời, ấp úng nói. Lúc đó nhà họ Khương cũng không dễ sống. Tiểu Chấn, trong thời Mạc Thế này ai cũng khó khăn cả, bây giờ cậu cũng không sao rồi, chuyện cũ đã qua, để tình nhà họ Khương đã chăm sóc các cậu nhiều năm, cậu có thể giúp chị hỏi thăm xem, Đào Dương này có thật sự có vật tư không? Yên tâm. Nếu chuyện này thành công, cậu sẽ là đại công thần của nhà họ Khương, tiền bạc và vũ khí sẽ không thiếu phần cậu. Ngũ Chấn nói, tiền bạc và vũ khí tôi cũng không hiếm lạ, chuyện này vẫn là cô Khương tự mình quyết định đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Khương Thanh Hương trừng mắt nhìn thiết bị liên lạc đã bị ngắt, dẫn đến bốc hỏa. Chồng cô, Cát Hải Tân, có chút lo lắng hỏi, nói thế nào rồi? Khương Thanh Hương phi một tiếng. Chẳng nói gì cả. Thật uổng công lúc trước tôi đối xử tốt với gia đình bọn họ, bây giờ nhà họ Khương không còn giá trị, anh ta liền dám tỏ thái độ với tôi. Các Hải Tân nhíu mày, giấu giấu giếm giếm như vậy, có phải là tin giả không? Bây giờ khắp nơi đều hỗn loạn, ai có vật tư đều giữ lại cho mình, làm gì có chuyện đem ra bán, thôi, chúng ta nghĩ cách khác đi. Khương Thanh Hương vừa nghe xong mắt liền đỏ hoe. Còn cách nào khác nữa đâu, nếu là hai tháng trước, chúng ta còn có thể liều mạng xông ra ngoài. Bây giờ muốn ăn không có, muốn uống cũng không, cá cảnh trong vườn sau cũng ăn hết rồi. Trong kho có nhiều súng như vậy, tôi một khẩu cũng không cầm nổi, tôi ngay cả sức chạy hai bước cũng không có. Nói xong liền đánh các hải tân. Đều là tại đám đàn ông vô dụng các anh. Tham sống sợ chết. Các hải tân mặc cho cô đánh chửi trút giận. Khương Thanh Hương đánh mệt rồi, lau nước mắt tiếp tục gọi điện thoại, gọi hết cho những người mà cô có thể nghĩ đến. Cuối cùng từ miệng của Hà Dương Hoa, một thương nhân buôn thuốc lá lớn mà cô từng gặp qua một lần, biết được chút thông tin hữu ích. Đào Dương. Hừ, thực lực chắc là có một chút, nhưng chỗ bọn họ là một người phụ nữ quản lý, nhân phẩm không ra gì, quyến rũ đàn ông có vợ, không chừng cái Đào Dương này là do một người đàn ông nào đó đứng sau chống lưng cho cô ta. Nói đến đây, Hà Dương Hoa nhớ đến đứa con gái đẫm nước mắt của mình, vừa đau lòng vừa tức giận. Ông ta chỉ có một đứa con gái này, ban đầu thấy Quý Tài Triết là một tên công tử bột, ông ta còn có chút không ưng ý. Nhưng con gái lại một lòng muốn đi theo hắn, ông ta không lay chuyển được, đành phải đồng ý, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Vốn dĩ trước đó con gái đột nhiên gọi điện thoại cho ông ta từ Đông Dương, nói muốn chia tay với Quý Tài Triết. Ông ta còn rất vui mừng. Cho rằng con gái đã nghĩ thông suốt, liền lái xe đến đón con gái trong đêm. Ai ngờ đến nơi, con gái lại thay đổi ý định, nói rằng có người cố tình quyến rũ Quý Tài Triết, giăng bẫy Quý Tài Triết, phá hoại tình cảm của hai đứa. Con gái khóc lóc thảm thiết, cầu xin ông ta dạy dỗ Tô Đào một bài học, nếu không ai cũng dám đến cướp đàn ông của cô ấy. Hà Dương Hoa mềm lòng, cộng thêm Quý Tài Triết nịnh nọc một phen, ông ta liền cho rằng con rể tương lai vốn nhát gan, chắc chắn không dám nạ ì. Nhất định là có người giăng bẫy hắn, trong lòng liền nổi giận, đồng ý sẽ ra mặt giúp con gái. Vì vậy, hai bên đã thương lượng tìm cơ hội bắt cóc Tô Đào, tìm người đe dọa cô ta một phen. Chỉ có điều người phụ nữ đó cơ bản không ra khỏi cửa, người của ông ta lại không vào được, đành phải mai phục xung quanh Đào Dương, đợi người vừa ra ngoài liền bắt đi. Tính mạng con người là quan trọng, Khương Thanh Hương không hứng thú với chuyện bát quái. Nhưng từ câu nói này cô đã có được thông tin hữu ích. Đó là Đào Dương có thể thật sự có vật tư. Hà Dương Hoa không phải là một thương nhân bình thường. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm ORG. Chương 398. Ông ta gần như độc quyền thuốc lá ở miền Nam, bán cho các căn cứ lớn trên toàn quốc, kiếm được bộn tiền. Thuốc lá trong thời Mạc Thế lại là hàng xa xỉ, ông ta còn nhờ đó mà quen biết không ít người đứng đầu các căn cứ, quan hệ rất rộng. Từ việc lần này các tổ chức và căn cứ lớn đều tích trữ lương thực, cầu lương thực, mà Hà Dương Hoa lại không hề có động thái gì, có thể thấy ông ta không thiếu lương thực vật tư, thực lực có thể thấy được rõ ràng. Khương Thanh Hương có chút kích động, cúp điện thoại liền bảo các hải tân đi liên lạc với Đào Dương để mua vật tư. Các hải tân không mấy tình nguyện, có thật sự đáng tin không? Lỡ như là một trò lừa đảo thì sao? Chúng ta trả tiền rồi, người ta không giao vật tư mà cũng tiền bỏ chạy thì sao? Khương Thanh Hương tức chết. Người sắp chết đói đến nơi rồi, còn quan tâm tiền bạc gì nữa. Nếu anh có thể tìm được con đường khác thì tôi không nói làm gì, không tìm được thì nghe lời tôi. Các hải tân đành phải sai người đi liên lạc với Đào Dương. Tô Đào nghe Trang Nguyễn nói Thủ An muốn mua vật tư thì có chút ngạc nhiên. Nếu cô nhớ không nhầm, người của Thủ An cũng giống như tên căn cứ, bảo thủ và chỉ cầu an ổn nhất thời, không có khả năng làm người đầu tiên ăn cua. Trang Nguyễn liền nói, có lẽ là đường cùng rồi. Tô Đào thẳng thừng từ chối. Vậy thì tôi mặc kệ, lúc đầu Ngũ Chấn Lâm vào đường cùng, cũng không thấy người nhà họ Khương ra tay giúp đỡ, dù chỉ là một cuộc điện thoại hỏi han hay vẽ ra một cái bánh lớn an ủi, vợ của Ngũ Chấn cũng không đến mức phải đi vào con đường cùng. Trang Nguyễn nghĩ cũng đúng, thay Ngũ Chấn tức giận nói. Đáng đời, tôi đi từ chối bọn họ ngay đây. Các hải tân nhận được tin từ chối, ngây người tại chỗ. Ban đầu còn tưởng là một trò lừa đảo, ai ngờ tiền chưa trả, điều kiện gì cũng chưa bàn, đã bị từ chối thẳng thừng. Các hải tân đột nhiên cảm thấy, có lẽ thật sự không phải lừa đảo, cái Đào Dương này có lẽ thật sự có vật tư. Khương Thanh Hương cũng ngây ra, tại sao lại từ chối? Bây giờ chắc là chưa có ai mua vật tư của bọn họ, chúng ta là người đầu tiên ủng hộ còn không bán. Các hải tân trầm mặc một lát, đoán, có phải đã từng đắc tội với bọn họ không? Nhìn có vẻ như cố ý nhắm vào. Sao có thể, trước đây Thủ An chúng ta còn chưa từng nghe qua cái tên Đào Dương này, đắc tội ở đâu ra? Các hải tân suy nghĩ một chút rồi nói. Cô thử gọi điện thoại cho Ngũ Chấn hỏi xem, thái độ tốt một chút. Khương Thanh Hương biểu môi. Hỏi cái gì, anh ta còn không thèm nghe điện thoại của tôi cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh. Hỏi xem anh ta đến Đào Dương bằng cách nào, làm gì ở Đào Dương, vợ con thế nào, có thể nói chuyện được với ông chủ không, tôi cứ cảm thấy vấn đề có thể nằm ở chỗ anh ta. Khương Thanh Hương phải làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu, mới gọi điện thoại cho Ngũ Chấn. Nhưng còn chưa kịp thông máy đã bị cúp. Gọi lại thì phát hiện đã bị chặn số. Khương Thanh Hương tức đến nửa người, mắng. Anh ta đối xử với tôi như vậy sao? Lúc đầu anh ta làm vườn ở sân sau nhà tôi, ăn ngon mặc đẹp nuôi anh ta, tiền cũng cho không ít, anh ta và vợ anh ta cũng rất hài lòng, bây giờ lại lộ ra bộ mặt này. Các Hải Tân thấy thái độ của Ngũ Chấn, lắc đầu nói. Vấn đề nằm ở chỗ Ngũ Chấn rồi, anh ta chắc chắn ghi hận chuyện chúng ta không quan tâm đến gia đình anh ta lúc trước. Khương Thanh Hương càng tức giận hơn, nực cười. Anh ta chỉ là một tên làm vườn mà còn mong chúng ta tốn nhiều công sức đi cứu cả nhà ba người bọn họ sao? Các Hải Tân cũng cảm thấy đúng, lúc đầu những nơi ngoài trung tâm thành phố đều là xác sống, cứu một người phải tốn không ít nhân lực và vũ khí, thật sự không đáng. Bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Các Hải Tân suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi. Cô vừa nói Hà Dương Hoa và ông chủ của Đào Dương có mâu thuẫn, muốn trả thù cô ta. Khương Thanh Hương gật đầu, đúng vậy, sao thế? Tôi không có tâm trạng quản chuyện bao đồng này đâu. Các Hải Tân lóe lên một ý nghĩ. Tôi có cách rồi, tôi sẽ đi liên lạc lại với quản lý Trang kia. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 399. Có người muốn trả thù tôi. Ai vậy? Tô Đào hơi sững sờ, bắt đầu nhớ lại xem mình đã đắc tội với ai. Trang Nguyễn rất lo lắng, không biết nữa. Người của Thủ An nói chỉ cần bán vật tư cho bọn họ thì sẽ nói cho chúng ta biết là ai, nghe giọng điệu đó, hình như cô đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Tô Đào nghe xong thì bật cười. Lấy chuyện này ra làm điều kiện với tôi. Cô đi trả lời bọn họ, không nói thì thôi, ai muốn trả thù cứ việc đến. Dù sao bình thường cô cũng không ra khỏi Đào Dương mấy, cho dù có ra ngoài thì bên cạnh cũng có người và chó đi cùng, lại thêm có thể dịch chuyển tức thời, gần như không thể bắt được cô. Nói xong chuyện này, Tô Đào liền vứt ra sau đầu. Cô vừa tiêu hao 5 viên tinh hạch, nhận được quyền quản lý khu đất này của trạm cũ, tổng cộng 1.000 mét vuông. Nhưng xét thấy vị trí địa lý của trạm cũ rất tốt, nhiều đội buôn và đội xe qua lại, cô lại tiêu hao thêm 2 viên tinh hạch, mở rộng thêm 400 mét vuông bên ngoài 1.000 mét vuông này. Như vậy, 1.000 mét vuông cho báo đồ thuê, phần còn lại cô có thể dùng để tiếp tục kinh doanh của trạm cũ. Nhưng cũng phải xây dựng lại. Phải sang trọng và cao cấp như bàn Liễu Sơn. Chỉ là việc đặt tên cho khu đất khiến cô đau đầu. Trạm cũ vốn không có tên, vì xuất hiện từ rất sớm, nên mọi người cứ gọi trạm cũ suốt bao nhiêu năm nay. Tô Đào mở bản đồ xem, 1.000 mét vuông này chỉ có 3 tòa nhà. Một tòa trông giống tòa nhà văn phòng nhỏ, chắc là của Đàm Dũng và ban quản lý dùng. Một tòa khác là khu nhà ở liền kề, trông có vẻ mới nhất, cũng chắc chắn và đẹp mắt nhất. Rõ ràng là nhà riêng do Đàm Dũng và những người khác tự xây. Cuối cùng là một tòa nhà không rõ công dụng, nằm ở vị trí khá hẻo lánh, trông cũ nát, xuống cấp. Tô Đào phóng to bản đồ, thấy trên đó có 7 chữ trạm trung chuyển phát nhanh phong thần. Tô Đào lập tức hiểu ra, đây là công trình từ trước Mạc Thế. Hóa ra trước đây, trạm cũ là một trạm trung chuyển phát nhanh. Tô Đào suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định làm thợ may, lấy mỗi bên một chữ. Đặt tên là trạm trung chuyển Đào Thần. Đặt tên xong thì phải mời những người ở đây ra ngoài. Để giữ lễ độ, Tô Đào không nói không rằng liền phá dỡ khu nhà ở của trạm cũ, mà bảo mã đại pháo đi liên lạc với Khúc Tĩnh Văn, cho bọn họ hai lựa chọn. Một, rời đi trong yên lặng, không được gây chuyện, nếu không tự chịu hậu quả. Hai, ở lại làm việc cho cô, nhưng chức vụ sẽ được phân bổ lại, nếu có kẻ có ý đồ xấu, tự chịu hậu quả. Mã đại pháo nhận nhiệm vụ, kích động đến mức không nói nên lời, không dám tin hỏi. Lão bản, sau này trạm cũ cũng là của chúng ta sao? Tô Đào nói, đúng vậy, nhưng hiện tại phần lớn đất đai sẽ cho báo đồ thuê, một phần nhỏ dùng để kinh doanh, sau này diện tích này sẽ được mở rộng, đến lúc đó cũng giao cho anh toàn quyền phụ trách, cần người thì nhớ báo với Trang Nguyễn sớm. Mã đại pháo trợn tròn mắt, thở hổn hển. Nhớ lại nửa năm trước, anh còn sống lay lắt ở trạm cũ. Ăn bữa nay lo bữa mai. Trong nháy mắt, anh vậy mà lại được quản lý khu đất này. Thậm chí còn quản lý cả Khúc Tĩnh Văn. Ngày xưa anh còn không có tư cách gặp Khúc Tĩnh Văn. Thật không thể tin được. Trong lòng Mã Đại Pháo như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại, suýt chút nữa thì khóc, nhìn Tô Đào với ánh mắt như đang bái tổ tông. Tô Đào nổi da gà vì ánh mắt của anh, xua tay. Đi đi đi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 400. Mã Đại Pháo dạ dạ hai tiếng, chạy biến đi. Mã Đại Pháo vừa đi, Mạnh Thiên liền đến báo cáo tiến độ cho thuê nhà mới với Tô Đào. 5 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách đầy đủ nội thất đều đã cho thuê, thu được tổng cộng 500.000 tiền thuê. 10 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách cũng vừa cho thuê xong sáng nay, thu được 800.000 liên bang tệ. Hiện tại còn lại 10 phòng đôi và 20 phòng đơn đang trong quá trình sàng lọc người thuê. Tổng tài sản cũng vì vậy mà đạt 4,22 triệu liên bang tệ. Chỉ còn thiếu 800.000 nữa là đủ 5 triệu mua lá chắn bảo vệ. Tô Đào rất hài lòng với tiến độ này, nhìn quần thâm dưới mắt Mạnh Thiên có chút xót xa và áy náy. Tháng này vất vả cho cô rồi, tháng sau cho cô nghỉ thêm 3 ngày. Tuy Mạnh Thiên có quần thâm mắt, nhưng tinh thần rất tốt, cười lắc đầu nói. Tôi thật sự không thấy vất vả, tôi rất thích giao tiếp với những người thuê nhà. Tô Đào nhớ bà Sầm từng nói chuyện phiếm với cô, bảo thường xuyên thấy tòa nhà văn phòng còn sáng đèn lúc 11 giờ đêm, hôm sau hỏi ra mới biết là Mạnh Thiên đang tăng ca. Tô Đào không khỏi cảm khái, không chỉ có cô, mà tất cả mọi người ở Đào Dương đều đang nỗ lực. Hôm sau, tin xấu từ Đông Dương truyền đến, khu thủy phù đã thất thủ. Tin xấu hơn nữa là, Quan Tử Ninh bị thương nặng, thập tử nhất sinh. Bùi Đông lập tức liên lạc với Tô Đào, nhanh chóng đưa người đến. Tô Đào khi đón Quan Tử Ninh về thì hồn vía lên mây, run rẩy bảo người đi gọi Trọng Cao Dật. Nhìn lá cờ quân đội phủ trên người cô ấy đầy máu, tim cô thắt lại, định vén lên xem. Bùi Đông nắm lấy tay cô, lắc đầu với cô, không được. Bụng bị đâm thủng một lỗ lớn, trục lòi ra ngoài một đoạn dài. Quá tà nhẫn, không nên để Tô Đào nhìn thấy. Hơn nữa, đối với người kiêu ngạo như Quan Tử Ninh, cô ấy cũng không muốn bạn bè nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Tô Đào hiểu ra, rụt tay lại, liên tục gọi tên Quan Tử Ninh, nhưng người trên trán không có chút phản ứng nào. Nước mắt Tô Đào không kìm được nữa. Đây chính là cái giá phải trả để bảo vệ mảnh đất này sao? Trọng Cao Giật chạy đến, dò xét hơi thở, lớn tiếng hô. Nhanh nhanh, còn thoi thóp, đưa vào trong. Nhanh lên. Tô Đào thức trắng đêm, cứ nhìn chằm chằm đèn phòng khám bệnh. Quan Tử Ninh đang nằm chờ chết, Diệp Hạ Thanh chết trong bầy zombie, Thời Tử Tấn lắp chân giả cũng phải xông pha nơi tuyến đầu. Trước đây cô kính trọng những người này bao nhiêu, thì bây giờ lại hoang mang bấy nhiêu. Nếu phải trả giá bằng mạng sống mà vẫn không bảo vệ được mảnh đất này, liệu có đáng không? Tô Đào cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi Bùi Đông bên cạnh. Chị Bùi, chị sẽ bình an vô sự chứ? Bùi Đông không trả lời cô. Tô Đào ngửi thấy câu trả lời từ sự im lặng của cô ấy. Các chị quả nhiên là cùng một loại người, thôi, không cầu các chị bình an vô sự nữa, chỉ mong các chị còn chút hơi tàn thì đến tìm bác sĩ Trọng được không? Quan Tử Ninh như vậy. Cô không dám nói tiếp. Quan Tử Ninh được đưa đến quá muộn, bác sĩ Trọng không phải thần tiên, nếu như em quá lo lắng cho các chị rồi, chị Bùi. Câu này quá mức chạm đến điểm yếu của người khác. Bùi Đông lần đầu tiên thấy sống mũi cay cay. Lúc này, cửa phòng khám bệnh mở ra, Trọng Cao Dật đeo khẩu trang bước ra. Tô Đào và Bùi Đông lập tức căng thẳng đứng dậy. Trang Nguyễn không kiềm chế được như vậy, lao vào lòng Trọng Cao Dật, nắm chặt quần áo anh, nghẹn ngào hỏi. Thế nào rồi, thế nào rồi?